có chồng là thần y, chương 504, xin lỗi là chuyện không thể nào. Góc truyện audio.com, chấm, chương 504, xin lỗi là chuyện không thể nào. Dương Chấn Nam đưa mắt nhìn Dương Chấn Đông, thản nhiên nói. Anh cả, anh nói câu này làm em không vui mấy. Ngọc Hoa phạm sai lầm thì con bé xin lỗi và giải thích là được, nhưng anh lại nói để Nhã Đan quay về nhà họ Dương, điều này có hơi quá đáng. Quá đáng như thế nào? Dương Chấn Đông không quan tâm mà nói. Lúc trước Nhã Đan đắc tội với đế vương là vì không muốn Ngọc Bích gặp nguy hiểm. Bây giờ Nhã Đan đã chịu biết bao nhiêu khổ sở vì sự kiện này, chúng ta nên đưa Nhã Đan về đây chăm sóc. Chẳng lẽ em thật sự muốn để Nhã Đan chết ở bên ngoài hay sao? Nhưng anh có biết rằng nếu để đế vương biết chuyện này thì sẽ có hậu quả gì hay không? Anh làm như vậy là vả mặt bọn họ, anh đặt vị trí bọn họ ở chỗ nào? Dương Chấn Nam cãi ngược lại. Có gì mà vả mặt chứ, hiện tại Ngọc Bích chính là người của đế vương, nếu chúng ta không chăm sóc tốt cho mẹ của con bé, ngày nào đó con bé quay lại mà biết được còn không quậy banh nhà họ Dương chúng ta sao? Dương Chấn Đông tức giận, nói. Dương Chấn Nam im lặng, một lúc sau, ông cụ mới nhẹ nhàng gật đầu, nói. Anh cả nói thế không phải không có lý, nếu là như vậy em không nói gì nữa, anh và anh hai quyết định là được rồi. Quyết định với nó, tới tận bây giờ, một cái bóng của nó còn chưa thấy được thì quyết định thế nào? Dương Chấn Đông càng nói càng giận, tóm lại chuyện này dù là ai cũng không dễ xử lý, cùng làm anh cho người đến giải thích tình hình với người của đế vương, bọn họ ắt hẳn có thể hiểu được. Dương Chấn Nam nhìn thoáng qua Dương Chấn Đông, không nặng không nhẹ nói một câu. Nếu anh cả khăng khẳng muốn như thế, vậy anh quyết định là được. Nghe vậy, Dương Quốc Khánh ở phía dưới lập tức vui vẻ ra mặt kích động nói. Cảm ơn bác ba, rốt cuộc Dương Chấn Đông đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt ông cụ dịu đi, nhẹ giọng nói. Em ba à, anh thay con bé Nhã Đan nói trước với em một tiếng cảm ơn. Cảm xúc của Dương Chấn Nam không có dao động quá lớn, ông cụ thấy Dương Chấn Đông không hề ầm ĩ, vì thế phất tay nói. Việc này đã xong, mọi người giải tán đi. Khoan đã, không ngờ, Dương Chấn Đông lại nói. Anh cả, anh còn muốn làm gì? Dương Chấn Nam dò hỏi. Nếu Nhã Đan phải quay lại nhà họ Dương, vậy chúng ta cũng phải cho Nhã Đan một lời giải thích về chuyện Ngọc Hoa đánh cháu nó. Dương Chấn Đông tranh thủ đề nghị. Tuy Dương Chấn Nam không có ý định bác bỏ mặt mũi của Dương Chấn Đông, nhưng lúc này ông cụ đã bị sự dây dưa của Dương Chấn Đông chọc giận, chẳng qua ông cụ không hề phát tác tại chỗ, mà trầm giọng nói. Quốc Huy, con mang Ngọc Hoa đi xin lỗi Nhã Đan, tốt nhất phải mua một ít lễ vật. Vâng, thưa bố, Dương Quốc Huy đáp. Dương Ngọc Hoa cũng hoàn toàn tức giận, chẳng qua cô ta chỉ có thể để trong lòng và thầm mắng đám người Dương Chấn Đông. Em ba à, thật ra Ngọc Hoa không chỉ nên xin lỗi Nhã Đan, mà con bé còn phải xin lỗi một người khác nữa. Đúng lúc này, giọng nói của Dương Chấn Đông lại vang lên. Cập nhật chương mới nhất tại TGCOE, là, có em mờ, nghe thấy thế, Dương Chấn Nam rốt cuộc không thể kìm nén lửa giận trong lòng. Đằng, một tiếng đứng lên, tức giận nói với Dương Chấn Đông. Anh cả, anh đủ rồi. Vừa nãy em đều làm theo ý của anh là đã rất nể tình rồi, anh không nên ép em nổi cáu. Dương Chấn Đông dường như đã sớm đoán được phản ứng của Dương Chấn Nam, ông cụ dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Góc truyện audio.com, em ba à, chúng ta nên nói chuyện một chút, thường ngày Ngọc Hoa thật sự rất không tốt, chúng ta là người lớn thì nên giáo dục nghiêm khắc thêm đối với người nhỏ tuổi như con bé. Nếu không cứ để mặc chúng nó như vậy, nhà họ Dương chúng ta sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Anh, Dương Chấn Nam tức đến mức râu dựng cả lên, nhưng không đợi ông cụ nói xong, Dương Quốc Huy đã khuyên nhủ. Bố ơi, bố đừng cãi nhau ầm ĩ với bác cả nữa. Chuyện này thật sự là do Ngọc Hoa không đúng, nếu chúng ta đã đồng ý xin lỗi thì một hay hai người cũng không có gì khác nhau. Chỉ là cháu muốn hỏi bác cả một câu, ngoài chị dâu Nhã Đan ra, Ngọc Hoa còn phải xin lỗi ai nữa? Chính là người mà anh và Nhã Đan xem như con ruột, Sở Quốc Thiên cùng với vợ của thằng bé, Lâm Thanh Di. Không đợi Dương Chấn Đông trả lời, Dương Quốc Khánh đã vội vàng nói một câu. Dương Ngọc Hoa luôn im lặng từ đầu đến giờ, nghe nói như thế, cô ta liền bùng nổ tại chỗ. Cách chương.